Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65. Rắn người đại hôn. Loạt choạng, từ trên xuống dưới, Tiêu Nhàn đang ngủ say. Trong lúc bất chợt một hồi lay động kịch liệt truyền đến, Tiêu Nhàn nhất thời thức tỉnh, phản xạ có điều kiện muốn đưa tay xoa xoa con mắt. Đột nhiên phát hiện tay không thể động đậy rồi. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ mình ngủ tê liệt? Liền vội vàng mở mắt, Tiêu Viêm liền thấy nhức mắt Thái Dương đang đối với mình. FML, ta không phải một mực nằm ngủ sao? Tại sao là hướng về phía Thái Dương? Còn nữa, cây đâu? Phát hiện mình lúc này đi theo đang di động, Tiêu Nhàn lúc này cảm giác rất là mộng bức. Chẳng lẽ Cân Đầu Vân thành tinh? Hơn nữa, bắt cóc hắn, lão đại, gia hỏa này tỉnh. Trong lúc bất chợt, một giọng nói vang lên. Tiêu Nhàn rời đi đầu, nhất thời biết rõ là chuyện gì xảy ra. Có thể cảm tình hắn hiện tại là bị mấy cái xà nhân mang a. Khó trách cảm giác loạng choạng. Xà nhân, mặt người thân rắn, nhìn qua rất là quỷ dị, nhưng đối với loại tình huống này, Tiêu Nhàn một chút không cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất là thân thiết. Nhân tộc thánh mẫu giống như, đây hình dáng tuyệt đối là làm phép qua. Nói không chừng, đối phương vẫn là nữ oa di ở lại bên ngoài thân thích. Mọi người nhắc tới vẫn là một nhà đi. Các vị đại ca, các ngươi đây là muốn mang ta đi đâu a? Nghe thấy người kia mà nói, Tiêu Nhàn cũng nhất thời mở miệng hỏi. Đem hắn thả xuống, cầm đầu xà nhân giơ tay lên một cái, mấy người nhất thời đem Tiêu Nhàn để xuống. Không biết từ nơi nào móc ra một cái đan dược, cầm đầu xà nhân cho Tiêu Nhàn ăn vào, sau đó giải khai hắn. Tiêu Nhàn ngồi dậy, liền dạng này thẳng tắp mà nhìn đến hắn, muốn nghe một chút hắn cuối cùng nói như thế nào. Qua 10 giây, cầm đầu xà nhân có vẻ rất là ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng nói, nhân loại, ngươi làm sao không hỏi một chút ngươi ăn vào là cái gì a? Ta ngược lại, là độc dược thôi, còn có thể là cái gì a? Tiêu Nhàn tặng nhún vai, nhả ra tâm sư nói, vậy ngươi vì sao chấn định như vậy? Xà nhân rất là không hiểu, kia một lần gặp phải nhân loại, không phải hắn đuổi theo bọn hắn đánh, chính là nhân loại muốn đánh giết bọn hắn. Mỗi lần bắt được nhân loại, cái nào không phải cầu cha cáo nãi nãi. Đối với như thế Phật hệ Tiêu Nhàn, xà nhân cảm giác rất là tò mò. Ta không bình tĩnh, ngươi có thể thả ta? Tiêu Nhàn nói ra, không thể. Xà nhân bật thốt lên, vậy ta không bình tĩnh không phải một dạng vô dụng. Tiêu Nhàn trả lời, ừ, quả thật có đạo lý. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, xà nhân cảm thấy rất có đạo lý, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Chính là tại sao những người khác liền sẽ hoảng được một nhóm đâu? Tiểu tử ngươi rất không bình thường, xem ra lần này bắt được một nhân tài. Cầm đầu xà nhân cười một tiếng, trực tiếp cho Tiêu Nhàn hạ một cái định nghĩa. Ta cũng cảm thấy. Tiêu Nhàn nội tâm gật đầu một cái, nhân loại, vật này là ngươi làm đi. Trong lúc bất chợt, xà nhân trộm đầu lĩnh hướng về phía một tên xà nhân phất phất tay. Tên kia xà nhân lập tức lấy ra một cái nửa đoạn, mặt trên còn có cái muỗng dưa hấu đi ra, bày ở Tiêu Nhàn trước mặt. Dưa hấu, nhìn thấy vật này, Tiêu Nhàn sững sờ, cảm giác có chút không xoay chuyển được đến. Nhân loại, nếu là ngươi có thể làm ra vật này, ta bảo đảm sự tình sau khi kết thúc thả ngươi bình yên rời khỏi. Là xà xà nhân bảo đảm nói, vốn là đám người bọn họ là đi ra cắt cỏ cốc, muốn mang ít đồ trở về cho thủ lĩnh dâng tặng lễ vật. Vừa vặn đụng phải Tiêu Nhàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn, bọn hắn vốn là muốn làm thịt hắn. Nhưng nhìn thấy hắn ăn kia tròn trịa đồ vật kia sảng khoái bộ dạng, mọi người liền đem chú ý đánh vào dưa hấu phía trên. Người bọn hắn thấy quá nhiều rồi, vật này bọn hắn có thể chưa thấy qua. Quan trọng nhất là uống là ngon còn giải khát. Vật này một hồi liền đem sa mạc xà nhân chinh phục. Thừa dịp Tiêu Nhàn ngủ thiếp, bọn hắn thành công Tiêu Nhàn bắt cóc, tính toán liền vội vàng kiếm về đại bản doanh đi, nhanh lên một chút tìm thống lĩnh lãnh thưởng. Các ngươi khóa ta liền vì vật này. Nghe thấy xà nhân lời của thủ lãnh, Tiêu Nhàn trợn mắt hốc mồm, rất là bất khả tư nghị. Ngoan ngoãn, vì một đồ dưa hấu bắt cóc người, chuyện này người hiện đại tuyệt đối không làm được, cũng chỉ có dị giới nhân tài sẽ làm chuyện. Không sai, nhân loại, vật này ngươi còn nữa không? Nghe vậy, thủ lĩnh gật một cái, vẻ mặt thành thật nói ra. Tiêu Nhàn thậm chí nhìn ra trong ánh mắt hắn mang đến vẻ khẩn trương. Có, ngươi yên tâm, mang ta đi các ngươi bộ lạc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiêu Nhàn liền vội vàng gật đầu một cái. Trong sa mạc vòng vo thật lâu rồi, ngay cả một quỷ đều không nhìn thấy, thật vất vả nhìn thấy người, Tiêu Nhàn sao có thể như vậy bỏ qua cho a? Thật, nghe nói như vậy, thủ lĩnh cặp mắt đều bắt đầu sáng lên, liền vội vàng hỏi, ta còn gạt ngươi sao? Tới cho ngươi hai cái. Tiêu Nhàn trực tiếp ném cho xà nhân thủ lĩnh hai cái trái dưa hấu. Ha ha ha, luống cuống tay chân, xà nhân liền vội vàng ôm lấy dưa hấu. Trên mặt tràn đầy kích động cùng tâm tình vui sướng. Nhân loại, ngươi rất không tồi, nếu như thống lĩnh cao hứng, chúng ta được thưởng, không thể thiếu ngươi đấy. Xà nhân thủ lĩnh thật cao hứng nói ra. Liền dạng này, Tiêu Nhàn đi theo một đội người hướng về xà nhân bộ lạc lên đường. Dọc theo đường đi, xà nhân đối với Tiêu Nhàn là cầu gì được đó, rất sợ chọc giận hắn. Bọn hắn bộ dáng như vậy, khiến cho hắn đều rất mộng bức. Không phải xà nhân luôn luôn hung tàn nha, đây cũng quá mẹ nó thân thiện rồi, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng. Ban đêm, Tiêu Nhàn đoàn người trở lại xà nhân bộ lạc. Nhìn thấy trong đội ngũ có nhân loại, thủ vệ dĩ nhiên hào hào vặn hỏi một loại, lúc này mới thả bọn họ vào trong. Làm sao? Hôm nay các ngươi xà nhân bộ lạc đại hôn. Nhìn thấy xà nhân bộ lạc hồng sa gắn đầy, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, không khỏi mở miệng nói. Không sai, hôm nay thống lĩnh chúng ta đại hôn, nhân loại ngươi cho ta thành thành thật thật, nếu không ngươi cũng biết kết quả gì. Cầm đầu xà nhân một đường theo dõi hắn, trở lại bộ lạc đây mới yên tâm không ít. Nghe thấy Tiêu Nhàn, hắn được rồi điểm, sau đó uy hiếp nói ra. Ta hiểu rõ, nhìn thấy xà nhân bộ lạc đại hôn, Tiêu Nhàn ánh mắt đều bắt đầu tỏa sáng. Kìm lòng không được mà liếm khóe miệng một cái. Từ khi hắn đón nhận thao thiết thể chất, luôn cảm thấy bụng trống không? Hơn nữa đói bụng đến đặc biệt nhanh. Hiện tại có như vậy cái cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Buổi tối, đại hôn chính thức bắt đầu. Vì tiện hiến vật quý, cầm đầu xà nhân cũng đưa Tiêu Nhàn an bài một cái chỗ ngồi của mọi người rắn trong đám người. Đột nhiên có nhân loại, chuyện này nhất thời hấp dẫn tới khác xà nhân sự chú ý. Không ít xà nhân sắc mặt khó coi mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Nhìn thấy khác xà nhân nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, cầm đầu xà nhân đương nhiên không chịu rồi, liền vội vàng đem Tiêu Nhàn bảo hộ lên. Hơn nữa giải thích đây là hắn hiến tặng cho thống lĩnh lễ vật. Chúng xà nhân lúc này mới xóa bỏ. Xà nhân là hôn lễ giản tiện, chỉ cần các nguyên lão đồng ý, sau đó tại tộc trước mặt người lộ cái mặt, xác nhận quan hệ là được rồi. Các vị, đây chính là ta Nguyệt Mị sau này trượng phu. Các vị tộc nhân phải nhìn cho kỹ, chớ có đả thương người mình. Bằng không, đừng trách ta rút ra các của các ngươi. Diêm dúa lòe loẹt nữ tử móc lấy một cái nam tử đi ra. Trên mặt tràn đầy ngọt ngào đỏ ửng, hướng về phía mọi người tuyên bố. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng là một phiến lành lạnh, tràn đầy uy hiếp, không khách khí chút nào vung thức ăn cho chó. Chúng rắn thân thể người run nhẹ, gật đầu liên tục trả lời phải.